Lời hứa định mệnh, chương 22, góc truyện audio.com. Mãi trò chuyện cục nhau, Xiao Ran và Aerion đã mất dấu Sakura và Tomoyo, hai người họ đâu rồi nhỉ? Aerion nhìn khắp nơi tìm. Sao tớ PK, cúc tại cậu NS chuyện versus tớ làm gì, Xiao Ran check Aerion. Cậu cúc Z thôi, có khác gì tớ đâu. Thôi cô cãi versus cậu nữa, tớ dây cây tìm bọn họ đây. Xiao Ran NS rồi, chạy khắp nơi tìm. Đợi tớ versus Aerion chạy theo. Ở phía Sakura và Tomoyo. Sakura à, hình như chúng ta dây cây xa khô resort lắm rồi đó. Chúng ta quay lại dây cây. Tomoyo níu tay Sakura lại cây ếch dây, thấy cô định chạy dây cây chỗ khác. Cúp đờ cây, Sakura quay lại tỏ vẻ tiếc nuối. Chúng ta về thôi. Sakura và Tomoyo dây cây tìm Xiao Ran và Aerion, bốc cô va phải một người đàn ông cao to. Tôi FCN lỗi. Sakura cúi đầu, anh cô sao chứ, tực SJN lỗi là sóc ạ. Hắn ta quát lên versus Giọc tức ghi hận nhìn Sakura nhưng rồi nhếch miệng cười. Xem ra cô e cúp SJN ít nhỉ, hắn nâng cầm cô lên, bỏ ra, Tomoyo hất mạnh tay hắn. PN tôi đã SJN lỗi anh rồi, anh còn muốn gì nữa? Ái chà, con bé này láo thật, mày, anh mà dám đục đến PN tôi thì anh sẽ PK. Sakura lớn tía, Z mày làm gì đờ cây tao nào? Hắn nắm chặt tay Sakura, thả cậu ấy ra, Tomoyo chạy tới nhưng hắn đã xô cô ngã xuống đất. Tomoyo, Sakura hét lên, anh dám sao, thả tôi ra mau. Sakura vục vẫy, sao lại cô, lúc nãy còn mạnh miệng lắm mà. Hắn nắm chặt tay Sakura hơn, đau, thả tôi ra, Sakura khẽ kêu lên nhưng hắn càng nắm chặt hơn và ép sát người cô vào tường. Xem ra cưng cũng cô đến nổi nào nhỉ, hắn đưa tay mình lên vuốt từng đường nét trên mặt cô, tay còn lại vẫn giữ chặt hai tay cô. Bốc một người con chát, đôi mắt màu hổ phách chạy nhanh đến đánh vào mặt hắn một cái thật mạnh khiến hắn ngã nhào xuống đất. Cô ấy đã bảo đau rồi MK, còn cô chịu thả cô ấy ra. Xiao Ran, Sakura ngạc nhiên, mày là ai hả? Hắn đức dậy, định làm anh hụt ạc. Xiao Ran cô TAL chỉ nhìn hắn versus đôi mắt vi dên đạn rồi anh ra hiệu xe cô vài vệ sĩ vào. Thưa cậu chủ, chúc tôi đến rồi. Đây, đây là, hắn nhìn bộ đồng phục của những tên vệ sĩ. Tập đoàn Ly, tôi FJN lỗi, FJN cậu tha xe cô tôi cô PK đây là, hắn sợ hãi, biến dây cây, Xiao Ran quát lớn, ngờ thấy Z hắn mừng rỡ liền bỏ chạy, Xiao Ran chạy về phía Sakura, cậu cô sao cứ, Xiao Ran lo lắc, tớ cô sao cả, Sakura mỉm cười, à cô khẽ kêu lên cây SJ, Xiao Ran đục vào cổ tay cô, ZMK còn bảo là cô sao, đỏ lên hết rồi đây này, Xiao Ran nhìn cổ tay Sakura. Cái tên đó, đáng lẽ ra lúc nãy tớ cô nên tha xe cô hắn. Thôi MK, Sakura nhẹ ghi ọc, tớ thật sự cô sao đâu. Cái này lát nữa rồi hết ạc. Phía Tomoyo Aerion chạy về phía cô. Cậu ổn cứ, có bị thương ở đâu cô? Tớ ổn, cậu đừng lo. Tomoyo mỉm cười để Aerion yên tâm. Thật cô đó, Aerion hỏi NGJ đỡ Tomoyo đứt lên. Thật MK, Tomoyo dây cây về phía Sakura. Cậu ổn cứ, Sakura. Ừ tớ ổn, còn cậu, Sakura nhìn Tomoyo xem cô có bị thương ở đâu hay ca tớ cô sao cả. Z thì may quá, Sakura thở phào nhẹ nhõm, nếu như lúc nãy tớ và Aerion ca đến kịp thì sao đây. Mốt cậu có dây cây đâu thì cúc được vì rui hóa đà MK như lúc nãy nữa đấy. Tớ pi cây rồi, Sakura cúi đầu nhỏ ghi ọc, giờ chúc ta dây cây thôi. Xiao Ran NS rồi quay sát nhức vệ sĩ, các anh có thể về đờ cây rồi. Lát nữa tôi sẽ về sau. Vâng, Z chúc tôi về trước đây ạ. Vệ sĩ cúi đầu chào rồi ra về. Sau đó, Sakura cùng mọi người tiếp tục dạo phố Seiko đến khuya miss về lại resort. Mở cửa bước vào phòng, Xiao Ran ngồi xuống ghế sofa. Góc truyện audio.com. Hát cậu vào nghỉ ngơi dây cây, hôm nay chắc hát cậu cúc mệt lắm rồi. Xiao Ran NS versus Sakura và Tomoyo. Vậy thì bay hát cậu NK. Mai gặp lại, Sakura NS rồi dây cây về phọc cục Tomoyo, Good NJGST, hát cậu cúc vậy, Aerion và Xiao Ran độc thanh, đợi Sakura và Tomoyo về phọc Xiao Ran đứt lên, tớ cúc về phọc để ngủ đây, tớ mệt rồi, cả tớ nữa, tớ cúc mệt muốn chết rồi đây, Aerion dây cây theo Xiao Ran về phọc của mình, sáng sớm hôm sau, Tomoyo mở cửa bước ra phọc khách. Chào buổi sáng Tomoyo, cậu dậy sớm thế, Aerion và Xiao Ran độc thanh. Chào buổi sáng, các cậu cũng vậy mà. Tomoyo mỉm cười ngồi xuống ghế. Sakura vẫn còn ngủ ạc. Xiao Ran nhìn phía sau Tomoyo như tìm ca yếm ai đó. Hàm hoa chơi nhiều thế chắc cậu ấy còn mệt. Tớ thấy cậu ấy ngủ ngon quá nên cô nỡ đánh thức cậu ấy dậy. Vậy cứ để cậu ấy ngủ dây cây, tranh thủ thời gian này chúc ta sẽ bàn kế hoạch. Xiaoran NS, kế hoạch, Tomoyo tỏ vẻ khó hiểu. Xiaoran gật đầu, cậu PK mai là ngày gì cứ? Tomoyo suy nghĩ lúc lâu rồi cười. Có lẽ cậu định, đốc Z tớ muốn Seiko Sakura một bất ngờ vào ngày mai và tớ cần sự gì giúp đỡ của hát cậu. Z cậu định làm gì? Tomoyo hỏi. Kế hoạch là thế này. Bla, bla, các cậu thấy đờ cây cứ. Tớ thấy nó, Tomoyo chần chừ suy nghĩ khiến Xiaoran lo lắc về ý ca hiến của cô. Trên cả tuyệt vời, Xiaoran ngơ đến đây thở phào nhẹ nhõm. Tớ sẽ di giúp cậu hết sức kể cả cậu nữa nè Aerion. Chúc ta sẽ cục di giúp Xiaoran. Tomoyo mỉm cười quay sát Aerion. Nếu cậu đã NSZ thì tớ sẽ đồng ý. VS lại cậu PK cô Tomoyo. Kế hoạch này Xiaoran đã chuẩn bị từ trước rồi đấy. Vì thế Xiaoran miss tổ chức chuyến dây cây biển này Seiko chúc ta. Chấm, Aerion NS, cậu đâu cần phải NS nhiều đến Z Aerion. Xiaoran bực mình, cậu em MK NS nữa thì được trách tớ. Tomoyo cứu tớ versus Xiaoran định thủ tiêu tớ đây này. Aerion la lớn, cậu còn dám cầu cứu Tomoyo nữa à? Xiaoran NS lớn, thôi MK, hát cậu được cãi nhau nữa. Tomoyo can ngăn, cạch cửa phòng Sakura bỗng mở ra khiến mọi người dừng cuộc NS chuyện lại, cô bước ra khỏi phòng. Cậu dậy rồi sao, Sakura? Tomoyo quay lại hỏi, tớ miss vừa dậy, Sakura ngáp dài rồi ngồi suốt cạnh Tomoyo versus khuôn mặt vẫn còn buồn ngủ. Sao cậu có ngủ thêm chút nữa dây cây? Xiaoran nhìn Sakura, cậu còn NS nữa hả? Sakura ghi ẩn lên, chính cậu phá ghi ấp ngủ của tớ giờ còn NS, tớ sao? Xiaoran chỉ vào mặt mình khẳng định lại, cứ còn ai, cậu versus Aerion cãi nhau ở trên mặt chắc còn ngơ nữa huốc gì tớ ở chóc phọc ngủ đờ cây miss lạ. Zseko tớ xn lỗi nê, Aerion mỉm cười, Sakura vẫn dây em là cô tiael, cô vẫn ghi ữ nguyên vẻ mặt lúc nãy. Cậu được ghi ẩn tớ nữa MK, tớ xn lỗi. Xiaoran năn nỉ Sakura mãi vẫn ca đờ cây, anh bèn đổi cách khác. Cậu được ghi ẩn tớ nữa, hay là tớ sẽ dẫn cậu dây cây thủy cung chơi NK. Ở đó đẹp lắm, sau đó chúng ta sẽ ra biển chơi bạc thuyền. Đờ cây ca, Sakura ngơ thế liền quay lại hỏi Xiaoran. Cậu NS thật cứ, dĩ nhiên là thật rồi. Được dẫn tớ nữa NK, ok, xem như lần này tớ bỏ qua. Sakura NS rồi quay sát Tomoyo nắm tay cô lôi dây cây. Tomoyo chúc ta dây cây thay đồ để lát nữa dây cây tham quan thủy cung thôi. Nhanh lên, tớ PK rồi MK. Tomoyo NS rồi quay lại NS. Xiaoran, Aerion, hát cậu chờ bọn tớ chút nê. Hát cậu cứ đi đi. Xiaoran cười, đợi Sakura và Tomoyo vào phòng hẳn Aerion NS. Cậu cũng thông minh quá nhỉ. Nghĩ ra cả vi diệt dây cây tham quan thủy cấp để XJN lỗi Sakura. Tớ MK, Xiaoran tự ti JN. Góc chuyện audio.com, VS lại Sakura cúc rất TSJXJ cây chơi, tớ đã muốn dẫn cậu ấy đến nơi đó lâu rồi. Oh, thì ra là vậy, Aerion gật đầu, nhất tiễn sóc PSJ, luôn, đúc là Xiaoran có khác, cậu thui cái trò châm chọc đó ngay dây cây ca, Xiaoran tức ghi ẩn. SJXJ, tớ XJN lỗi, cạch TS cửa phòng Sakura lại mở ra, bọn tớ chuẩn bị sóc rồi, chúc ta dây cây thui. Sakura bước ra cục versus Tomoyo, Xiaoran và Aerion mắt cô rời khỏi hai cô gái đắc đức trước mặt mình. Này, Sakura la lên khiến Xiaoran và Aerion giật mình lúc đúc, các cậu làm gì nhìn bọn tớ dữ rét? Xiaoran bối rối trước câu hỏi của Sakura, anh quay sát Aerion cầu cứu. Ca có gì đâu, Aerion mỉm cười tiael thay Xiaoran, tại Xiaoran thấy cậu đẹp quá thôi đó, Sakura. Aerion khẽ la lên cây SJ Xiaoran đá vào chân anh. Cậu NS gì vậy hả? Muốn chết sao? Xiaoran ghé vào tát Aerion NS nhỏ. Có chuyện gì Z Aerion? Tomoyo và Sakura hỏi. Cô có gì đâu? Aerion nhìn ánh mắt Xiaoran đáp nhìn mình. Chộp hát cậu hôm nay đẹp lắm đó. Đúc cô Xiaoran, Aerion NS rồi nhanh chóc tránh xa Xiaoran. Tomoyo và Sakura ngơ Aerion thế khẽ cúi xuống ngược ngược. Aerion, tớ đã cảnh báo cậu rồi, cậu còn dám sao? Xiaoran đứt lên định lao về phía Aerion nhưng chợt đứt lại cây SJ Tomoyo và Sakura đắc nhìn anh khiến anh bối rối. Aerion, cậu ấy NS đúc đấy. Chộp hát cậu hôm nay rất đẹp. Xiaoran gãi đầu, thấy cơ tớ đã NS rồi MK. Aerion reo lên nhưng chợt dây em bật cây SJ Xiaoran đắc nhìn anh versus một cặp mắt vi dên đạn.